Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, thê thảm khổ chiến. Bọn họ dám phá hư tế lễ. Giết bọn hắn. Bạch Vũ cùng Kiết Đạc vừa dứt phía dưới tế đàn, thì lâm vào phẫn nộ ngàn vạn tà linh giáo đồ vây giết bên trong. Ngoặc kép, thật xin lỗi. Bạch Vũ bị Kiết Đạc hộ tại sau lưng. Dựa vào Kiết Đạc thiên biến cảnh thực lực, tại một đám chỉ có bạo ấn cảnh cùng địa biến cảnh tà linh giáo đồ vây giết bên trong, thỉnh thoảng đâm ra nghịch long thứ, hoặc xuất quyền đá chân ở giữa, hướng Kiết Đạc 10 phần áy náy xin lỗi. Kiết Đạc chân nguyên chấn động, đem tỏa ra ánh sáng lung linh đều trả lại Bạch Vũ. Bởi vì sợ thực lực nhỏ yếu Bạch Vũ sẽ ở sóng chiều mà đến tà linh giáo đồ tính chất tự sát trong công kích bị thương tổn, Kiết Đạc đột nhiên gầm lên giận dữ. Một đạo diệu quang theo thân thể chợt sáng. Đúng là huyễn hóa ra chỉ có thiên biến cảnh trở lên mới có võ đạo pháp thân. Tại trong lúc giơ tay nhấc chân nghiền sát mười mấy tên bạo ấn cảnh tà linh giáo đồ. Đáng chết dị giáo đồ, tà linh giáo đồ đỏ lên huyết nhãn. Gần trăm tên địa biến cảnh tà linh ào ào cũng biến hóa ra võ đạo pháp thân, đem Kiết Đạc vây giết trong đó. Bạch Vũ tựa hồ lại lần nữa bị chê. Thiên biến cảnh võ đạo pháp thân cùng gần trăm tên địa biến cảnh võ đạo pháp thân tăng vọt dồi dào. Khí chàng đem bạo ấn cảnh tà linh giáo đồ ào ào đánh bay. Trong nháy mắt tại bên dưới tế đàn quét ngang ra một mảnh đất trống lớn. Bạch Vũ bởi vì Kiết Đạc tận lực ngăn trở, lại bởi vì tỏa ra ánh sáng lung linh mạnh đại hộ thân, Bạch Vũ chỉ là bị cường đại khí chàng đâm vào tế đàn trên vách tường, phản mà trở thành toàn bộ trong cuộc chiến duy nhất một tên bạo ấn cảnh. Thiên biến cảnh cùng địa biến cảnh chênh lệch ở đâu? Bạch Vũ lúc này ở rung động nhìn đến lẻ loi một mình Kiết Đạc thi triển rõ ràng củng cố nhìn chăm. Chú võ đạo pháp thân. Tỷ tiện đem từng người địa biến cảnh tà linh võ đạo pháp thân đập bay. Thế mà số lượng đông đảo địa biến pháp thân không muốn mạng chém giết. Kiết Đạc dần dần lâm vào khổ chiến. Cũng không còn cách nào ung dung đánh lui tà linh người tiến công. Ngược lại thỉnh thoảng bị tà linh cắn xé xuống một miếng khối pháp thân khối thịt. Kiết Đạc bạo nộ rồi. Từng tại cường giả như rừng Ma Uyên cũng chưa từng chật vật như thế qua. Kiết Đạc khí thế đột nhiên tăng vọt. Trợn lên giận dữ nhìn hai mắt sát ý 10 phần, trương tay liền đem một cái tà linh pháp thân sống sờ. Sờ xé nát thành hai đoạn. Hóa thành một mảnh màu đen mưa máu. Nhẹ nhàng vẩy xuống. Cái thứ nhất tà linh tử vong triệt để tà linh nhóm. Một cái tà linh tự biết cảnh giới phía trên bản chất khác biệt. Dù là đang kịch đấu 3 ngày 3 đêm. Cũng vô pháp cấp Kiết Đạc tạo thành chí mạng thương hại. Có thể tự sát nổ tung lại làm cho đồng tộc có cơ hội để lợi dụng được. Cùng cái kia tà linh ý nghĩ nhất trí đâu chỉ một cái. Cuồng nhiệt tông giáo tà linh nhóm hô to. Tà tôn không diệt. Khẩu hiệu bên trong. Một cái. Hai cái, mười mấy con tà linh không để ý sinh tử phốc ôm lấy Kiết Đạc pháp thân. Kiết Đạc kinh hãi muốn quất vứt bỏ đánh giết muốn chết tà linh. Lại chỉ có thể vung đi trước 3 năm chỉ. Liền tại từng đợt kịch liệt tiếng bạo liệt bên trong. Toàn thân chân nguyên kịch liệt nhấp nhô. Một miệng dòng máu vàng phun miệng mà ra. Mấy chục cái địa biến cảnh tà linh người sùng kính chảy nước mắt màu đen. Nhìn qua chịu chết thủ vệ tà linh tôn nghiêm giáo đồ. Vô số bạo ấn cảnh, tiên thiên cảnh, hậu thiên cảnh tà linh kêu khóc không ngừng quỳ bái. Đầy trời màu đen mưa rơi. Bạch Vũ thần sắc phức tạp nhìn lấy trước mắt một màn. Đối tà linh nhóm thấy chết không sờn chiến ý kính phục. Cũng lo lắng bất an nhìn lấy vũ mạc phía dưới y nguyên. Lại mặt lộ vẻ kính ý Kiết Đạc. Thế mà kính về kính. Tà linh người đối Kiết Đạc gan dám mạo phạm thần thánh tế đàn phẫn hận chi tâm lại càng thêm nồng. Đậm, mười mấy tên địa biến cảnh tà linh người thừa dịp Kiết Đạc pháp thân trọng thương cơ hội. Ảo ảo lại lần nữa không muốn mạng trùng sát. Ầm vang nổ vang như lôi đình giận vang. Rơi không hết màu đen mưa rào đầy tràn toàn bộ tế bái sân bãi. Hắc sắc thủy tinh mặt đất phản xạ ra từng đạo chướng mắt lạnh hắc quang. Tiếng nổ tung hạ màu đen mưa máu dưới. Kiết Đạc võ đạo pháp thân xuất hiện rất nhiều nhỏ xíu vết rách. Có thể lúc này, tà linh nhóm lại kinh hãi đình chỉ tự sát trùng phong. Nhưng cái này không phải là bởi vì kết đặc cường đại, mà chính là trên tế đài tiếp theo cỗ tàn phá võ đạo pháp thân. Một tên thiên biến cảnh tà linh võ đạo pháp thân. Tất cả tà linh hoảng sợ nhìn qua thiên biến cảnh tà linh tàn phá pháp thân. Hơn 20 người địa biến cảnh tà linh trong lòng hoảng sợ tức giận nghe được đến từ phía trên. Tế đàn, thiên biến cảnh tà linh người kêu gọi. Một tên địa biến cảnh tà linh người lạnh giận trừng mắt liếc kiết đặc tàn phá pháp thân. Hướng sau lưng chân nguyên cảnh, bạo ấn cảnh tà linh người hạ lệnh, giết chết bọn hắn. Mấy vạn tên chân nguyên cảnh, bạo ấn cảnh tà linh người biết rõ không cách nào chiến thắng dù là trọng thương thiên biến cảnh. Cường đại đối thủ kiết đặc, nhưng bọn hắn chưa từng sợ hãi tử vong. Tại 20 mấy cái địa biến cảnh tà linh người ào ào xông lên tế đàn. Hô to phía trước địa biến cảnh tà linh người kêu khẩu hiệu. Tà tôn không diệt. Âm thanh bên trong, lại lần nữa khởi xướng tự sát thức trùng phong. Có thể đếm được vạn tà linh nhân còn không có cận thân đến kiết đạc pháp thân 100 mét. Kiết đạc nổi giận gầm lên một tiếng. Từ dưới đất đột nhiên vọt lên. Một cỗ hủy thiên diệt địa tuyệt sát uy thế phô thiên cái địa rảo sát hướng mấy vạn tên tà linh. Người, không, Bạch Vũ thống khổ kinh hô. Nhìn đến kiết đạc vậy mà nổ tung hắn pháp thân. Bạch Vũ biết cái này kết bái không đến 2 ngày huynh trưởng là muốn dùng hy sinh pháp thân làm đại. Giá, là Bạch Vũ đem hết toàn lực ngăn cản được tà linh người vây giết. Thiên biến cảnh cường giả pháp thân tự bạo giống như mặt trời gay gắt nổ tung giống như. Kích xạ ra một chút kim quang, đem mấy vạn tên tà linh người ào ào đâm xuyên, nổ tan, có thể tà linh nhân số mục đích như thế đông đảo. Dù là kiết đặc dùng thiên biến cảnh pháp thân tự bạo, cũng chỉ có thể miễn cưỡng sát thương gần vạn tà linh nhân mà thôi. Vẫn như cũ còn có hơn vạn tên tà linh người càng thêm tức giận thẳng hướng hoàn toàn ngã trên mặt. Đất kiết đặc rốt cục ngã xuống. Thống khổ xoay người đối Bạch Vũ cười khổ nói. Xin lỗi, nhị đệ, lần này thật không ngăn được. Ngoặc kép, người nghỉ ngơi thật tốt đi. Hiện tại đến phiên đệ đệ bảo hộ ngươi. Bạch Vũ cảm động nước mắt chảy xuống. Hãm tại ra bề ngoài 7 màu tinh thạch khỏa khỏa rơi xuống. Hóa thành từng đạo thất thải hào quang đem kiết đặc bao khỏa tại một khỏa thất thải quang. Kén bên trong, tà linh người hận giận tiếng giết bên trong. Bạch Vũ người khoác tỏa ra ánh sáng lung linh. Kiên định canh giữ ở thất thải quang kén trước người. Tam trọng điệp ảnh Bạch Vũ một thân hóa ra 2 đạo phân ảnh. Thành tam giác đem thất thải quang kén hộ ở trung ương. Thương lang long quyền một đạo phân ảnh vung vẩy ra đầy trời thương lang long ảnh. Đem nguyên một đám tà linh người cản trước người. Đại lực man nghiêu công một đạo phân ảnh hóa thành một cái ba trượng cuồng nghiêu. Hết sức trèo chống tà linh người thế công cuồng oanh lạm tạc. Thiểm kích thuật nghịch long thứ côn vân đạp bản thể 2 bên che chắn. Trước sau đột tiến tại mấy chục đạo tà linh người thân ảnh bên trong. Bạo ấn cảnh phía dưới vô nhất đánh đối thủ. Thế mà 2 đạo phân ảnh bất quá tồn tại 3 giây. Liền bị tà linh biển người tuôn ra bao phủ. Bạch Vũ bản thể mấy lần từ dưới đất bò dậy. Cuối cùng vẫn là vô lực bị đông đảo tà linh người bao vây lấy. Bạch Vũ nhục thể, tỏa ra ánh sáng lung linh ngưng kết nhục thể dần dần không chống đỡ được tà linh nhân tà khí ăn mòn. Bạch Vũ cười khổ, nhớ tới trong đầu bóng người xinh xắn kia. Tỏa ra ánh sáng lung linh gần như sụp đổ. Lúc này, thất thải quang kén ầm vang khoe lóe ra 7 màu diệu quang. Một bóng người nhiếp lên Bạch Vũ. Lăng không nhảy lên. Tại mấy vạn tà linh đầu người đỉnh đào tẩu. Mới nhảy đến một nửa. Trên tế đài bạo phát một cỗ trước đây chưa từng gặp mạnh đại thôn phệ hấp lực. Kiết đặc ra sức chống cự lại. Lại chỉ ở trong chốc lát. Không có lực phản kháng chút nào bị cuốn hướng tế đàn. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.